Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, chương 239, đáng sợ nhiệt độ cao. Nóng quá, ta thiên a, nơi này quá nóng, sắp bị đun sôi, ta cảm thấy mình tựa như là bánh bao nhân thịt. Khi những này thí sinh rời chiến hạm, hàng rơi trên mặt đất thời điểm, rất nhiều thí sinh nhất thời kêu to lên. Bọn họ cảm nhận được sóng nhiệt cuồn cuộn, phảng phất tiến vào chảo dầu, vô tận sóng nhiệt dùng để muốn đem bọn hắn triệt để đun sôi giống như không có chiến hạm bảo hộ. Rất nhiều thí sinh lập tức bại lộ tại Thái Dương Bảo Chiếu ở trong. Nơi này chính là cuồng sa di tích. Ban ngày nhiệt độ vượt qua 60 độ. Ta thiên a, nhân loại tầm thường tại dạng này nhiệt độ phía dưới, nửa giờ liền sẽ bị phơi chết, biến thành thây khô, đáng chết, nơi này làm sao lại xuất hiện ba cái Thái Dương? Đây là điên sao? Đến cùng là thế nào xuất hiện? Căn không hợp lý, đây chính là di tích không gian. Hiện tại khoa học kỹ thuật đều không thể giải thích tối cao huyền bí. Có người nói đây là thần linh kiệt tác, căn không phải là chúng ta nhân loại thủ bút. Điên, đúng là điên. Tại cái địa phương quỷ quái này liền một ngày đều không sống. Chỗ nào còn có thể còn sống 30 ngày. Ta muốn bỏ quyền. Hiện tại liền muốn bỏ quyền. Vẫn phải cùng không? Đánh giám. Đã muộn. Đều tiến đến cái địa phương quỷ quái này. Chúng ta cũng chỉ có hai kết quả. Một cái liền là chết. Một cái cũng là thi được Viêm Hoàng Đại học. Không còn cách nào khác. Rất nhiều thí sinh đều là chấn kinh, bị tàn khốc như vậy hoàn cảnh rung động, đây mới thực sự là mênh mông đại mạc, tử vong chi địa, ban ngày nhiệt độ vượt qua 60 độ, nếu như cứ như vậy đợi tại Thái Dương dưới đáy, bọn họ sẽ bị tươi sống phơi chết, nghe nói nhiệt độ buổi tối hội giảm xuống, hàng đến dưới 0-40 độ, tuyết trắng mênh mang, cái này liền càng khủng bố hơn. Nơi này nhiệt độ thật là đáng sợ. Hạ Bình cũng nhìn chung quanh một chút, phát hiện chung quanh là mênh mông đại mạc, cát bụi cuồn cuộn, phảng phất ở vào sa mạc thế giới, liền một mảnh thực vật đều không có. Trên bầu trời xuất hiện ba cái Thái Dương, hoặc hứa chính là bởi vì dạng này mới đưa đến nơi này nhiệt độ cực cao. Cũng khó trách chí ít đều phải vũ đồ bát trọng thiên cường giả mới có thể tham gia khảo thí. Phổ thông thí sinh tiến đến, đó là một con đường chết. Hạ Bình nhịn không được cảm khái nói, ở chỗ này 60 độ cao ấm quá mức đáng sợ. Người bình thường ở chỗ này bạo chiếu, đoán chừng nửa giờ liền chết, cũng chỉ có thể chất mạnh mẽ thí sinh có thể nhẫn nại. Cam đoan tạm thời không chết. Đương nhiên cũng chính là tạm thời không chết, nếu như không tìm được có thể tránh né địa phương, đoán chừng cũng trèo trống không thời gian quá dài. Bất quá nơi này, đối với ta mà nói, cũng tính là người tu luyện phúc địa. Hạ Bình nhắm mắt lại, vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, đáng sợ nhiệt độ cao, cùng cuồn cuộn sóng nhiệt, bầu trời hạ xuống tới Thái Dương chi lực. Bao trùm tại thân thể của hắn mỗi một tấc da thịt. Hắn vận chuyển pháp quyết, hấp thu Thái Dương chi lực, cảm nhận được từng đạo noãn lưu tiến vào thân thể của mình. Đại lượng năng lượng quán thâu đến huyệt khiếu chỗ sâu, ở cái địa phương này tu luyện, so tại Viêm Hoàng tinh cầu phía trên còn nhanh gấp 10 lần. Nhất thời, hắn liền cảm thấy mình thân thể ấm áp. Tựa hồ ngâm mình ở suối nước nóng, một chút cũng không có bị nướng chín cảm giác. Loại cảm giác này đừng đề cập nhiều dễ chịu. Hạ Bình, đúng vào lúc này, bên cạnh truyền đến một tiếng gầm thét. Hạ Bình nhất thời rất là khó chịu. Có người thế mà quấy rầy chính mình tu luyện. Hắn nhìn sang, nơi xa lập tức chạy tới 20-30 người, như hổ như sói. Cầm đầu thình lình chính là Hứa Dương, còn có Hứa Vân Thiên bọn người. Bọn họ lập tức liền đem Giang Nhã Như, Sở Dung, Nam Cung Vũ, Phùng Hòa Đường, còn có Hạ Bình bao vây lại. đơn giản cũng là chật như nêm cối, căn không cho Hạ Bình bọn người chạy trốn thời cơ. Giang Nhã như đám người sắc mặt khó coi tới cực điểm. Các nàng lập tức biết những này Hoa Kinh Thành thí sinh không có hảo ý. Tuy nhiên đã sớm biết những người này sẽ không bỏ qua các nàng. Nhưng là cũng không có nghĩ tới những người này nhanh như vậy động thủ. Rõ ràng khảo thí vừa mới bắt đầu, nhưng là những người này cũng đã là không kịp chờ đợi. Các ngươi muốn làm gì? Hạ Bình thiêu thiêu mi, nhìn lấy Hứa Dương bọn người. Chúng ta muốn làm gì? Nghe nói như thế, Hứa Dương nhất thời càn rỡ cười ha ha, con mắt âm ngoan nhìn chằm chằm Hạ Bình, nói đùa, chẳng lẽ ngươi quên đêm qua ngươi mang đến cho ta sỉ nhục sao? Ngay trước nhiều người như vậy mặt, đem ta Hứa Dương nhục nhã đến thương tích đầy mình, đem ta đánh cho theo một đầu như chó chết, để cho ta bị lớn lao sỉ nhục, thù này ta Hứa Dương không trả thù lại. Ta còn là người sao? Hắn nghiến răng nghiến lợi, cực kỳ thống hận, sinh hoạt 18 năm. Hắn chưa từng có nhận qua dạng này sỉ nhục, bị người dạng này đánh nhau. Liền gia tộc cũng không dám hỗ trợ trả thù. Kém chút liền trưởng lão đều gọi hắn chịu nhục. Dù sao đối phương thế nhưng là cự nhân công ty thành viên. Là yêu nghiệt thiên tài, tương lai vương giả cảnh hạt giống. Dạng này người nếu như triệt để làm mất lòng, đối với Hứa gia cũng là một trận họa lớn ngập trời. Thế nhưng là nếu như hắn Hứa Dương có thể nhịn hạ một hơi này, liền sẽ không như vậy hung hăng càn quấy. Cho nên hắn hận không thể hiện tại liền diệt cái này Hạ Bình, để hắn biết được chính mình lợi hại. Cái này sỉ nhục là ngươi tự tìm, nếu như không phải là các ngươi lòng mang ý đồ xấu, muốn Nam Cung Vũ hạ dược, như thế nào lại phát sinh loại sự tình này? Giang Nhã như cả giận nói, cho rằng những người này cưỡng từ đoạt lý, rõ ràng là chính mình sai ở phía trước, thế mà còn trách người khác. Im miệng, Hứa Dương giận quát một tiếng, sắc mặt dữ tợn, ta Hứa Dương là thân phận gì? Các ngươi là thân phận gì? Phụ thân ta là Hoa Kinh Thành thị trưởng. Ta Hứa gia chính là Hoa Kinh Thành trăm năm thế gia. Ta Hứa gia thân thích càng là chấp trưởng toàn bộ Dương Châu khu các cái trọng yếu bộ môn. Liền quân đội đều có ta Hứa gia nhân. Ra lệnh một tiếng, toàn bộ Dương Châu khu đều phải run rẩy ba phần. Ai có thể tới, mấy người các ngươi tiện hóa có thể phục thị ta Hứa Dương. Cho các ngươi hạ dược, đó là các ngươi vinh hạnh lớn lao. Không mang ơn coi như, thế mà còn dám bị cắn ngược lại một cái, mưu toan trả thù, quá không biết điều. Hắn cười lạnh liên tục, miệt thị nhìn lấy Giang Nhã như bọn người, lộ ra cao cao tại thượng bộ dáng, hoàn toàn không đưa các nàng để vào mắt, thật giống như nhìn lấy con kiến hôi đồng dạng, hắc hắc. Hứa thiếu gia, mấy cái này nữ nhân quả nhiên với cay, với kình. Cùng những cái kia đưa tiền liền có thể hoàn toàn không giống. Chính là muốn chơi dạng này nữ, người mới đủ sảng a. Đêm qua không có chơi đến, hiện tại ngược lại là có cơ hội. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn cái này ba cái cô nàng còn có thể chạy đến địa phương nào qua. Nơi này nhưng không có cục cảnh sát, cũng không có người nào khác có thể giúp đỡ. Đó là cái vô pháp vô thiên phương. Ba người nữ nhân này chẳng phải là có thể để cho chúng ta muốn làm gì thì làm. Ha ha, thế này sao lại là cái gì địa ngục? Đơn giản cũng là thiên đường a. Một đám Hoa Kinh Thành công tử ca cười ha ha. Thật giống như nhìn lấy con mồi, giống như nhìn lấy Giang Nhã như bọn người. Đám hỗn đản này, Giang Nhã như, Sở Dung cùng Nam Cung Vũ ba người siết chặt quyền đầu. Đều là phẫn nộ nhìn lấy những người này. Không có pháp luật trói buộc, không có người ngăn cản, trong những người này tâm hắc ám liền toàn bộ hiện ra tới. Phùng Hòa Đường toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Bọn này Hoa Kinh Thành công tử ca cũng không phải cái gì đơn giản tiểu nhân vật, chí ít đều là võ giả cảnh cường giả. trong đó này Hứa Vân Thiên càng là võ giả cảnh tứ trọng thiên cường giả. Chiến đấu lực tính áp đảo cường đại, mà lại đối phương người đông thế mạnh, cái này bọn họ xong đời. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục